Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, đúng phương pháp. Canh 2, hai ông lão thư một hơi, bọn họ sợ nhất vẫn là hồn phách bị hao tổn, cô lại không nói đối với tự thân thương tổn lớn bao nhiêu. Chuyển thế sống lại hội mất đi trí nhớ kiếp trước cùng trí tuệ. Càng quan trọng chính là hồn phách bị hao tổn, đau đớn trình độ hoàn toàn không phải thân thể bị thương có thể so sánh. Đau không mà khi, so với đau tận xương cốt càng đau mấy phần. Hơn nữa thân là hồn phách, muốn hôn mê đều hôn mê đi, chỉ có thể mạnh mẽ nhai thống khổ này, thực sự không cách nào truyền lời dằn vặt. Đương nhiên, lúc này một điểm là không thể nói cùng người ngoài nghe. Chỉ có thiên thần chính mình rõ ràng bí mật này, người bên ngoài không biết. Lãnh Phi nói, mà những khác thiên thần đều cho rằng là bị hồ nhiễm bụi kiếm khí tiêu diệt. Hình như cũng sẽ không biết là bị ta khó khăn chứ. Người nhất định có thể nhốt được chúng ta. Mặt chữ điền, Phang Trung Niên cười lạnh nói, không hẳn chứ. Lãnh Phi khẽ mỉm cười, các ngươi có thể thử một lần. Hắn hiện tại cùng cực hàn vực sâu người trời hợp nhất. Chính mình chính là cực hàn vực sâu. Cực hàn vực sâu chính là chính mình. Dễ sai khiến, uy năng vô hạn. Hắn thậm chí có thể rời núi. Thậm chí có thể biến hóa khí trời. Siêu phàm tưởng tượng uy lực. Vì lẽ đó có lòng tin có thể nhốt được hai cái thiên thần. Hồn phách làm chủ, thân thể là dùng, hai người kết hợp lại uy lực mạnh nhất, không còn thân thể, uy lực giảm mạnh, không đáng sợ, lúc này băng lung chính là chảm linh thần đao cùng vùng thế giới này khí tức kết hợp lại. Đứng đầu khắc chế hồn phách, bọn họ mạnh hơn cũng không cách nào thoát ly, tâm thần của hắn đã rời xa nơi này, không tiếp tục để ý hai ngày thần. Tràn ngập ra chìm đắm khắp cả cực hàn vực sâu. Hắn phải tìm được hồ nhiễm bụi kiếm khí. Hồ nhiễm bụi kiếm khí liền ở cực hàn vực sâu. Có thể vì sao phải là không tìm được đây? Chính mình dĩ nhiên đạt được thiên tâm. Lòng người thiên tâm hợp nhất. Thậm chí nắm giữ cực hàn vực sâu. Trở thành phía thế giới này chi chủ. Đây là vô tâm chi thôi. Vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Có thể vì sao hãy tìm không tới hồ nhiễm bụi kiếm khí. Hắn tìm tòi tỉ mỉ mỗi thốn. Tâm thần đem toàn bộ cực hàn vực sâu tìm tòi nhất lần. Mỗi một tấc đều không có ra trải qua. Có thể cuối cùng vẫn là không hề đoạt được. Lẽ nào hồ nhiễm bụi kiếm khí cũng không ở nơi này. Mà là thuận theo nơi khác bỗng nhiên xuyên trở về. Xuất hiện ở đây. Hắn hồ tư không được kỳ dài. Lòng tràn đầy thất vọng. Hai ngày thần bồng bềnh ở băng trong lòng. Hai tay chậm rãi vùng vẫy. Hình như đang cầu khẩn giống như vậy. Hướng về bầu trời mà động. Bọn họ thần sắc nghiêm túc. Tuy rằng chỉ có to bằng bàn tay. Nhưng lộ ra uy nghiêm đáng sợ uy thế. Băng lung không cách nào ngăn cản. Âm âm. Một tiếng vang trầm thấp ở chân trời vang lên. Lãnh Phi hừ nói. Xem ra các ngươi còn có bí thuật đây. Lãnh Phi, ngươi giữ không nổi chúng ta. Mặt chữ điền, Phang, ông lão ngạo nghễ quát lên. Hiện tại thả chúng ta. Có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, Lãnh Phi cười to. Mặt chữ điền, Phang, ông lão hừ nói. Đừng tưởng rằng chúng ta đùa giỡn. Thân thể là một cái xiêm y mà thôi. Không có gì ghê gớm. Phá hủy liền phá hủy, chúng ta sẽ không tính toán quá nhiều. Lãnh Phi nói, như vậy thôi, các ngươi giao ra thiên thần tâm pháp đến, ta liền có thể tha các ngươi trở lại. Bọn họ nhất thời trầm mặc. Lãnh Phi nói, các ngươi thiên thần tâm pháp nói vậy không sợ tiết lộ chứ? Chẳng lẽ còn sợ phàm nhân tu luyện mà thành? Lãnh Phi, ngươi là không thể luyện thành thiên thần tâm pháp. Mặt chữ điền, Phang, ông lão lung lay đầu. Phàm nhân chung quy là phàm nhân. Không thể đạt đến thiên thần mức độ. ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi thôi. Lãnh Phi nói, ta muốn nhìn các ngươi một chút thiên thần đến cùng cường ở nơi nào. Vì sao các ngươi có thể luyện thành, chúng ta liền luyện không được. Ha ha, hai trung niên liếc mắt nhìn nhau, lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt, ánh mắt liếc trèo Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, các ngươi đã như vậy chắc chắc, vì sao còn không dám giao cho ta? Xét đến cùng vẫn cảm thấy ta có thể luyện thành. Ta cho dù có thể luyện thành thiên thần tâm pháp, vẫn cứ không uy hiếp được các ngươi chứ. Rời đi cực hàn vực sâu, ngươi tuyệt đối không thể thắng trải qua chúng ta. Mặt chữ điền, phang, trung niên cười lạnh một tiếng nói. Lãnh Phi nói, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, đến cùng là giao cho ta thiên thần tâm pháp, vẫn là vĩnh tù ở đây. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp. Một tia chớp rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên. Lãnh Phi ngạo nghễ mà đứng, tùy ý lôi đình hàng hạ, thân ở trên tử mang lấp lóe hai hạ, lần nữa khôi phục như thường, hình như lôi đình chưa từng xuất hiện trải qua. Hai người trợn mắt lên, khó có thể tin. Lãnh Phi cười cười nói, như vậy triệu gọi lôi đình bí thuật. Hắn lung lay đầu, uy lực đúng là mạnh. Đáng tiếc ở đây, các ngươi thương không được ta. Hắn dứt lời bỗng nhiên khoát tay. Một đạo tử mang tránh trải qua. Lôi đình tiến vào băng trong lồng. A, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang vọng chu vi. Lôi đình đối với hồn phách thương tổn mạnh nhất. Hai người khác nào được liệt diễm thiêu đốt. Như tiên tử quật tủy não. Lãnh Phi lung lay đầu. Hà tất như vậy? Ngươi, ngươi, hai người chết chết trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, xem ra các ngươi xác thực không muốn giao ra đây. Cái kia sẽ giúp đỡ các ngươi thôi. Đưa các ngươi quy thiên. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng hơi vung tay. Một tia chớp lần thứ hai thiểm hiện, rơi xuống bên cạnh sông băng ở trên. Nhất thời hóa thành một cái rắn bạc múa. Uốn lượn qua lại hướng về xa xa. Cho đến biến mất không còn tăm hơi. Chậm đã, mặt chữ điền, phang, ông lão gào to. Hắn to bằng lòng bàn tay thân thể rung động không ngừng. Thống khổ không chịu nổi. Lôi đình đau đớn vẫn cứ ở hồn phách, ở trên lan tràn. Lãnh Phi cười cợt, nhưng là thay đổi chủ ý. Chúng ta nói rồi, ngươi có phải là sẽ hối hận? Mặt chữ điền, phang, ông lão cắn răng nói. Sợ chúng ta nói ra, trực tiếp diệt chúng ta. Lãnh Phi nói, hà tất như vậy, các ngươi lẽ nào hội cùng những khác thiên thần nói, các ngươi tiết lộ thiên thần tâm pháp. Không thể thôi, hừ, hai người đều sắc mặt âm trầm, thân thể nhưng đang rung động không thôi, đau đớn phảng phất vô cùng vô tận, chút nào không có nguyên nhân là lôi đình biến mất mà đình chỉ. Như thế xuống bọn họ hội sụp đổ, bất kỳ thiên thần ở hồn phách dày vò hạ, đều không cách nào nhịn được. Không chỉ là bọn họ, chính là kiên cường nhất thiên thần đến cũng giống như vậy. Khôi Ngô trung niên nói, thật muốn nói sao, đau dài không bằng đau ngắn. Mặt chữ điền, phang, trung niên lạnh lùng nói, lại không giải thoát, chúng ta cuối cùng hội làm sao? Được thôi. Khôi Ngô trung niên khẽ cắn răng, nhưng Lãnh Phi đến phát ra độc thề, tuyệt không có thể đổi ý, muốn ra trải qua chúng ta hồn phách. Lãnh Phi nói, ta có thể phát ra độc thề, nhưng các ngươi cũng phải phát ra độc thề. Nói tới thiên thần tâm pháp nhất định phải là chính tông đích truyền. Các ngươi tâm pháp tu luyện, không có một tia giả dối. Mặt chữ điền, phang, trung niên chậm rãi nói. Xin thề thôi. Lãnh Phi dựng thẳng lên ngón tay, ngoảnh mặt về thiên xin thề. Nhưng mà sau hai trung niên cũng ngoảnh mặt về thiên phát ra hạ độc thề. Như nói tới giả bộ, vĩnh viễn không thể phục sinh, tan thành mây khói. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Cái kia liền xin mời thôi. Mặt chữ điền, phang, trung niên rên một tiếng, phất tay một cái. Nhất thời một ánh hào quang thuận theo hắn chỗ mi tâm khoan ra. trên không trung phiêu phiêu lượn lờ như lụa trắng. Lãnh Phi nhìn chằm chằm lúc này một mảnh ánh sáng, mặt chữ điền, phang, trung niên nói, lúc này chính là chúng ta thiên thần tâm pháp truyền thừa. Không phải thiên thần không thể chịu đựng, ngươi dám tiếp thu sao? Lãnh Phi cau mày nhìn chằm chằm mảnh này ánh sáng, trầm ngâm nhất hạ, chậm rãi điểm đầu, đến thôi. Mặt chữ điền, phang, trung niên cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta hạ độc thủ? Ta chết, các ngươi cũng không sống nổi. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, được. Mặt chữ điền, phang, trung niên hừ nói, cẩn thận chút ít, hội vô cùng thống khổ. Dứt lời mảnh này ánh sáng lượn lờ bay tới Lãnh Phi mi tâm. Thúc chui vào, ầm ầm, trong đầu vang lên nổ vang, nhưng mà sau một khối cự bia đá lớn phá không mà hiện. Đứng sững ở đầu óc hư không. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.